Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 419. Hắn sa đọa thượng quan huyền ý đôi mắt híp lại, ngươi muốn nói cái gì? Chỉ cần ngươi giúp ta giết bọn họ ba cái ta liền nói cho ngươi. Nói, thượng quan huyền thao nhìn về phía đứng ở một bên vẫn luôn không có rời đi Lý Thái ba người. Lý Thái ba người vốn dĩ thấy thượng quan huyền thao loạn nhận thân thích. Đang ở một bên xem kịch vui. Nghĩ, trong chốc lát chọc đến kia hai vị tiền bối tức giận trực tiếp đem hắn cấp giết. Không nghĩ tới đống lửa này, nhanh như vậy liền đốt tới bọn họ ba người trên người. Thấy thượng quan huyền ý nhìn qua, ba người đều khẩn trương lên. Rất sợ thượng quan huyền ý thật sự nghe xong thượng quan huyền thao nói, một trường đem bọn họ cấp giết. Thượng quan huyền ý nhàn nhạt quét ba người liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng mà nhìn chăm chú thượng quan huyền thao. A, người uy hiếp ta, uy hiếp chưa nói tới, này bất quá là đôi bên cùng có lợi sự, tin tưởng bát đệ biết nên như thế nào lựa chọn. Thượng quan huyền thao tự cho là bắt chẹt thượng quan huyền ý, nói chuyện cũng liền trở nên không kiêng nể gì, không hề sợ hãi rụt rè. Tiêu Lăng Hàn nhẫn ra hỏa này thật lâu, hiện tại thấy hắn cư nhiên không biết sống chết uy hiếp thượng quan huyền ý, nhẹ nhàng vung tay lên. Thượng quan huyền thao đã bị phiến bay đi ra ngoài. Thượng quan huyền thao hoàn toàn không có phòng bị liền bay ngược đi ra ngoài. Bính, một tiếng, rơi trên mặt đất, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn về phía đầu sỏ gây tội, lại thấy Tiêu Lăng Hàn như là đang xem vật chết giống nhau nhìn chăm chú vào chính mình. Thượng quan huyền thao cảm giác chính mình cả người máu tựa hồ đều phải đọng lại. Lưng vô cớ lạnh cả người. Người này ánh mắt thật đáng sợ. Cố nén trong lòng sợ hãi, sai mở mắt, nhìn về phía thượng quan huyền ý. Khụ khụ, bát đệ, xem ra ngươi là không muốn biết tộc trưởng rời đi địa thâm đại lục chân chính nguyên nhân. Thượng quan huyền ý không có phản ứng thượng quan huyền thao, mà là nhìn về phía thiên linh tông mặt khác ba người. Các ngươi còn có việc, Lý Thái lập tức cười làm lành nói, tiền bối quấy rầy, chúng ta này liền rời đi, nói xong. Xoay người liền chuẩn bị rời đi, chỉ là đi rồi hai bước, phát hiện chỉ có Tô sư đệ đi theo chính mình, mà Dịch Hoán còn đãi tại chỗ. Quay đầu lại, lôi kéo Dịch Hoán mạnh mẽ đem hắn mang đi. Sấn hiện tại hai vị tiền bối không có muốn giết bọn hắn ý tứ, bọn họ vẫn là chạy nhanh rời đi. Dịch Hoán lòng tràn đầy không cam lòng, thiếu chút nữa, hắn là có thể tự mình vì Trần sư muội báo thù. Nếu là kia hai vị tiền bối không có xuất hiện tại nơi đây, lúc này hắn đã chính tay đâm kẻ thù. Cuối cùng oán hận nhìn thượng quan huyền thao liếc mắt một cái, liền đi theo Lý Thái hai người cùng nhau rời đi nơi đây. Thượng quan huyền ý đi vào thượng quan huyền thao trước người, nhìn thoáng qua Lý Thái mấy người rời đi phương Tây, hài hước nói. Nhìn đến người kia không có, hắn ánh mắt kia như là muốn đem người ăn giống nhau. Hừ, muốn cho chính mình giết kia ba người. Môn đều không có, thượng quan huyền ý chính là cố ý phóng kia ba người rời đi. Bát đệ, mặc kệ nói như thế nào chúng ta đều là cùng tộc huynh đệ, ngươi có tích như thế nào có thể đem chúng ta kẻ thù thả chạy. Thượng quan huyền thao một bộ ca ca khẩu khí, như là ở răn dậy không nghe lời đệ đệ. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan huyền ý như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, phóng sinh phá lên cười. Kẻ thù. Thượng quan huyền thao ngươi cũng thật có ý tứ, đó là ngươi kẻ thù, cùng ta thượng quan huyền ý không có chút nào quan hệ. Tiêu Lăng Hàn đi tới liếc mắt một cái thượng quan huyền thao, xem hắn bộ dáng hẳn là sấn không được bao lâu. Huyền ý, bắt đầu đi, ta vì ngươi hộ pháp. Hảo, thượng quan huyền thao còn không có làm minh bạch hai người lời nói là có ý tứ gì, liền nhìn đến thượng quan huyền ý ngồi xổm xuống, vươn ngón trỏ điểm ở chính mình giữa mày. Thực mau thượng quan huyền thao liền cảm giác được tê tâm liệt phế đau, so thân thể thượng thương còn muốn đau 100 lần đau đớn. Thượng quan huyền ý siêu hồn nhưng không nghĩ Tiêu Lăng Hàn như vậy ôn nhu, hắn là trực tiếp bạo lực tra tìm chính mình muốn tin tức. Thực mau hắn liền tìm tới rồi chính mình muốn tin tức. Đáng tiếc thượng quan huyền thao biết đến cũng không nhiều lắm, hắn chỉ biết năm đó chính mình ra rời đi địa thâm đại lục cùng đại quá tốt nhất lão có quan hệ. Xem ra về sau cần thiết hồi địa thâm đại lục một chuyến. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý xem xét thượng quan huyền thao ký ức sau, mày nhăn càng khẩn. Không khỏi hỏi, là có cái gì không tốt tin tức sao? Thượng quan Huyền Ý lập tức đem chính mình xem xét đến tin tức, báo cho Tiêu Lăng Hàn. Không có việc gì, chờ chúng ta tu vi lại cao chút, liền hồi địa thâm đại lục. Hảo, ta cũng là nghĩ như vậy. Thượng quan Huyền Thao bởi vì không chịu nổi thượng quan Huyền Ý bạo lực siêu hồn, đã sinh tử đạo tiêu. Theo sau, thượng quan Huyền Ý thả ra dị hỏa, đem thượng quan Huyền Thao thiêu hôi đều không dư thừa. Hai người quyết định tạm thời nơi nơi đi một chút nhìn xem có thể hay không gặp được cơ duyên, thuận tiện lại tìm xem thượng quan Cảnh Phong là rơi xuống. 8 năm sau, sáng sớm, xanh thẳm không trông giống vừa mới bị nước trong tẩy quá ngọc bích giống nhau. Kia giống hỏa giống nhau thái dương, tưới một mảnh đỏ rực ánh bình minh. Ánh mặt trời từ cửa sổ chỗ xuyên thấu qua cửa sổ màn, chiếu vào phòng, làm cho cả phòng đều đi theo sáng ngời lên. Thượng quan Huyền Ý có chút không khỏe nhăn lại, theo sau lại duỗi thân ra tay che khuất đôi mắt. Cảm giác kia ánh sáng tựa hồ có thể xuyên thấu qua mí mắt, trực tiếp chiếu tiến trong ánh mắt giống nhau. Tiêu Lăng Hàn nghiêng thân mình, một tay chống đầu. Nhìn thượng quan Huyền Ý nhất cử nhất động. Ha ha ha, không khỏi mà đúng vậy cười lên tiếng. Hai người này 8 năm đi không ít địa phương, đặc biệt là những cái đó đại tông môn thành trì. Năm đó thượng quan Cảnh Phong rời đi địa thâm đại lục thời điểm, tu vi đã là đại thừa kỳ đỉnh. Nếu nói hắn có khả năng nhất ở thiên lăng đại lục địa phương nào, kia phi tông môn Mạc Trúc. Rốt cuộc lấy thực lực của hắn, ở đại tông môn ít nhất cũng có thể đương cái trưởng lão. Đáng tiếc hai người ngần ấy năm trước sau không có tìm được hắn, nhưng thật ra gặp được quá không ít thượng quan gia những người khác. Bởi vì còn có không đến 1 năm thiên tài thí luyện liền phải mở ra, Âu Dương Tu Kỳ liền truyền âm làm hai người hồi tông môn. Hai người cũng là ngày hôm qua mới vừa hồi Lăng Kiếm Tông, thấy hai người phong trần mệt mỏi bộ dáng, Âu Dương Tu Kỳ làm hai người nghỉ ngơi tốt, lại đi thấy hắn. Thượng quan Huyền Ý theo bản năng vươn tay. Liền chiều Tiêu Lăng Hàn miệng che đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, lòng bàn tay liền bị mềm mại đồ vật nhẹ nhàng đụng vào, tê dại cảm truyền khắp toàn thân. Thượng quan Huyền Ý chạy nhanh thu hồi tay. Trộm mở một con mắt, nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn chính mỉm cười nhìn chính mình, dường như không có việc gì lại nhắm hai mắt lại. Flow, Huyền Ý, ngươi còn không tính toán rời giường sao? Không nghĩ, ta tưởng ở ngủ một lát. Thượng quan Huyền Ý cảm thấy cùng Tiêu Lăng Hàn ở bên nhau, hắn xa đọa. Trước kia chưa từng có ngủ cái này thói quen, đều là đả tỏa. Từ trọng sinh trở về đi theo Tiêu Lăng Hàn, bởi vì hắn vừa đến buổi tối chuẩn sẽ ngủ, làm đến chính mình đều cùng hắn giống nhau, tới rồi buổi tối liền nghĩ ngủ. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi giúp ngươi làm. Không cần, ta muốn ngươi bồi ta ngủ. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay ôm lấy Tiêu Lăng Hàn một con cánh tay. Chân cũng đáp ở trên người hắn. Ngủ tiếp, đợi chút sư tôn nên tới. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt ám ám, duỗi tay nắm thượng quan Huyền Ý cái mũi. Vừa nghe Tiêu Lăng Hàn nói Âu Dương Tu Kỳ muốn tới, thượng quan Huyền Ý, vèo. Ngồi dậy, rời giường, thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên cấp bổn thiếu gia mặc quần áo. Tiêu Lăng Hàn, tức phụ nhi đây là lại diễn thường, ta chỉ nghĩ giúp ngươi cởi quần áo, không nghĩ giúp ngươi mặc quần áo. Thượng quan Huyền Ý vươn ngón trỏ, khơi mào Tiêu Lăng Hàn cằm. Ngươi hiện tại giúp thiếu gia ta mặc quần áo, buổi tối thiếu gia lâm hạnh ngươi. Nói xong, còn đối Tiêu Lăng Hàn chớp chớp mắt, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay che lại ngực, tức phụ nhi cái dạng này thật muốn mệnh. Hảo tưởng hiện tại liền đem hắn phát phục, duỗi tay kéo qua thượng quan Huyền Ý, nhắm ngay hắn môi, hùng hăng hôn một cái, mới buông ra hắn. Đây là vì ngươi mặc quần áo thu tiền bao ơ. Thượng quan Huyền Ý khóe mắt phiếm hồng, trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Ngươi dám khinh bạc bổn thiếu gia, bổn thiếu gia quyết định đêm nay không lâm hạnh ngươi. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nghiêm trang trả lời. Ân, ngươi là không thể lâm hạnh ta, bởi vì ngươi đang chờ ta lâm hạnh. Thượng quan Huyền Ý, hai người mặc tốt quần áo, thu thập hào đã là nửa giờ sau. Vừa đi tiến Âu Dương Tu Kỳ cư trú sân, hai người liền có loại mưa gió sắp tới cảm giác. Bái kiến sư tôn, hai người hướng đang ngồi ở bàn đá bên Âu Dương Tu Kỳ hành lễ. Nhìn đến hai người mắt nhìn thẳng, Âu Dương Tu Kỳ nhướng mày. Ngồi xuống lại nói, không từ Âu Dương Tu Kỳ trong giọng nói nghe ra bất luận cái gì không vui, hai người đi đến, Âu Dương Tu Kỳ xuống tay vị ngồi xuống. Đại đồ đệ, nhị đồ đệ, các ngươi hiện tại cái gì tu vi? Thấy hai người quy quy củ củ ngồi, Âu Dương Tu Kỳ bất động thanh sắc hỏi, kỳ thật trong lòng đã làm tốt bị đả kích chuẩn bị. Hai người lần này rời đi không đến 20 năm, cho dù có đột phá hẳn là sẽ không quá lớn. Nhiều nhất chính là một cái tiểu cảnh giới, Âu Dương Tu Kỳ đúng sự thật nghĩ đến. Tiêu Lăng Hàn sờ sờ cái mũi, như thế nào mỗi cách một đoạn thời gian không thấy, Âu Dương Tu Vi liền phải hỏi bọn hắn tu vi. Lấy ra trà cụ, vì Âu Dương Tu Kỳ pha trà, ngoài miệng lại nói hỏi. Sư tôn, có thể hay không không nói, người cảm thấy đâu, Âu Dương Tu Kỳ không có tức giận nói, ngược lại nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý. Nhị đồ đệ vẫn là ngươi nói trước, nhị đồ đệ có thể so đại đồ đệ thành thật nhiều, ít nhất sẽ không cùng chính mình làm trái lại. Thượng Quan Huyền Ý, hắn đây là biến thành mềm quả hồng, liền sư tôn đều phải tìm hắn xuống tay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện đà Thượng Quan Huyền Ý không lắm để ý nói. Hồi sư tôn, đệ tử hiện tại bất quá là luyện hư trung kỳ tu vi. Âu Dương Tu Kỳ trừ trừ khóe miệng. Nghe Thượng Quan Huyền Ý ngữ khí tựa hồ đối hiện tại tu vi rất bất mãn. Hắn lời này nếu như bị những người khác đã biết, xác định vững chắc sẽ đuổi theo hắn chạy. Ngươi đâu? Âu Dương Tu Kỳ lại đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng Hàn. Sư tôn, đệ tử hiện tại luyện hư kỳ, có Thượng Quan Huyền Ý làm trải chăn, lần này Âu Dương Tu Kỳ phản ứng nhưng thật ra bình đạm nhiều. Hắn gật gật đầu, lại hỏi, ân, luyện hư kỳ, trung kỳ còn lúc đầu. Luyện hư kỳ đỉnh, người đột phá nhanh như vậy. Âu Dương Tu Kỳ không cấm nhíu mày, đại đồ đệ đột phá nhanh như vậy, sẽ không lưu lại cái gì di chứng đi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử cùng mặt khác người tu luyện bất đồng, đệ tử chỉ cần linh khí cũng đủ là có thể đột phá. Tiêu Lăng Hàn biết Âu Dương Tu Kỳ đối hai người không có ác ý, liền đúng sự thật nói. Vậy là tốt rồi, nghe được Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Âu Dương Tu vì mày giãn ra. Nhớ tới lúc trước ở học viện Hoàng Cực, thấy hắn tu luyện quá một lần, xác thật chỉ cần có linh khí là có thể đột phá. Hai cái đồ đệ mới hơn 100 tuổi, 200 tuổi không đến, hiện giờ liền có luyện hư kỳ tu vi. Xem ra này hai cái tiểu tử thúi sợ là 300 tuổi tả hữu, là có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ. Lúc này, Tiêu Lăng Hàn trà cũng phao hào, đệ một ly cấp Âu Dương Tu Kỳ, lại vì Thượng Quan Huyền Ý rót một ly. Tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn đưa qua chén trà, Âu Dương Tu Kỳ uống một ngụm. Mới nói, các người biết chúng ta cái này tiểu thế giới gọi là gì sao? Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc hỏi, không phải thống nhất kêu tu chân giới sao? Trầm mặc một lát, Âu Dương Tu Kỳ giải thích nói. Tu chân giới ý tứ là nói chúng ta ở cái này tiểu thế giới có thể tu luyện. Chúng ta nơi tiểu thế giới kêu thiên huyền giới. Thiên huyền giới, hai người không cấm nhắc mãi một lần. Ân, các ngươi biết thiên tài thí luyện ý nghĩa cái gì sao? Thỉnh sư tôn minh kỳ, tuy rằng nghe Mạc Vô Nhai nói một chút, nhưng tiện nghi sư tôn biết đến khẳng định càng kỹ càng tỉ mỉ. Âu Dương Tu Kỳ chậm rãi nói, năm đó vi sư cũng tiến vào thiên tài thí luyện địa, lần đó chúng ta thiên huyền giới tổng cộng đi 5.000 người. Nhưng cuối cùng tồn tại đi ra người, chỉ có 50 cái không đến. Bên trong rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong như vậy cao. Không sai biệt lắm là 100 người chỉ có một người có thể tồn tại. Tự nhiên rất nguy hiểm, bên trong có rất nhiều chúng ta thiên huyền giới không có yêu thú, còn có ma thú. Này đó đều không phải nguy hiểm nhất chính là người, mặt khác tu chân giới người. Nói nơi này, Âu Dương Tu Kỳ đột nhiên ngừng lại, như là lâm vào mỗi đoạn hồi ức. DFY, quảng cáo, cách chương.